thú tu thành thần, chương 463, phân phối trang bị. Góc truyện audio.com. Băng thần khi không thấy ai phản ứng thì thoải mái đi lượm trang bị. Món đầu tiên hắn lấy ra là một thanh kiếm, bảo ngọc kiếm, kiếm sư, độ quý hiếm, thần khí, công kích, 10 vạn, tác dụng, có thể sao chép lấy một kỹ năng của bảo ngọc lang vương. Băng thần giơ thanh kiếm lên quan sát rồi nói. Trong tổ đội có hai kiếm sư, ai lấy thanh kiếm này? Ngọc Lan cùng một người khác có chức nghiệp kiếm sư. Người kia lập tức nói. Ngọc Lan tỷ, ngươi lấy trước đi. Ngọc Lam mỉm cười nói. Đa ta muội. Băng thần thấy hai người phân xong thì ném thanh kiếm cho Ngọc Lan rồi liếm môi tay thò vào mò lấy món khác. Một lúc sau băng thần lôi ra một cái áo giáp cực kỳ xinh đẹp, mọi người liền trầm trồ xem xét. Bảo ngọc giáp, tất cả chức nghiệp, độ quý hiếm, thần khí, sinh lực, 200.000, phòng thủ, 40.000, tác dụng, giảm 10, công kích nhận vào, băng thần lên tiếng nói. Thứ này ta nghĩ lên để cho quyền sư. Ngọc Lan gật đầu nói. Thứ này quá hợp với quyền sư, nhưng có lẽ chúng ta lên để cho Ngọc Tỷ thi hơn. Mấy cô nàng kia nghe nhắc tới Ngọc Tỷ thì không ai còn phản đối nữa. Băng thần cũng không quan tâm cho lắm. Hắn tiếp tục mò, sau đó lôi ra một cái áo vải. Bảo ngọc áo trong, tất cả các chức nghiệp, độ quý hiếm, thần khí, tác dụng, nhan sắc nhân vật trong tân sinh tăng 30. Băng thần vừa lấy món này ra thì mấy cô gái mắt đều thẳng tràn đầy ham muốn nhìn vào. Nhưng hắn ta ném chiếc áo về phía bọn họ rồi nói. Món này đối với ta vô dụng, các ngươi chia với nhau đi. Ngọc Lan nhìn hắn hỏi. Ngươi không thích thiệt sao? Băng thần mỉm cười nói. Các ngươi nhìn ta vẻ ngoài thì cảm thấy ta có cần đẹp lên nữa không? Mấy nàng nhìn vẻ mặt tự kiêu của hắn thì rất muốn cho hắn ta ăn đòn, thế nhưng hắn ta trong hình dạng nữ nhân đẹp thật. Khi bĩu môi với hắn xong thì họ quay qua nhìn nhau, ánh mắt ai cũng như hổ đói, ngoại trừ Ngọc Lan. Băng thần nhìn thấy nàng ta có vẻ thờ ơ thì hơi nhíu mày. Cô nàng này tuy đẹp cực kỳ nhưng tại sao lại không thích một món đồ mà đáng nhẽ bất cứ nữ nhân nào cũng yêu thích. Băng thần mỉm cười nói. Ngọc Lan tỷ, ngươi không thích chiếc áo đó sao? Ngọc Lan lắc đầu nói. Ta mà cũng dành với các nàng thì tình chị em chắc sẽ bền lâu sao? Băng thần đi tới cười nói. Bây giờ ta là người duy nhất không cần hay để ta giúp mọi người phân xử. Mấy cô nàng dừng lại nhìn hắn hỏi. Làm sao để phân xử? Băng thần từ trong giới chỉ lấy ra một cái bàn xoay rồi nói. Mỗi người chọn một ô rồi ta xoay. Đến trúng ô của ai thì người đó lấy. Như thế không cần phải tổn thương tình cảm tỉ muội nữa, mọi người thấy đúng không? Mấy cô nàng gật đầu, ai cũng cảm thấy cách này ôn nhất rồi. Làm gì còn có cách nào công bằng hơn được nữa? Băng thần cười nói. Bây giờ Ngọc Lan tỷ, ngươi chọn trước đi. Ngọc Lan thở ra một hơi sau đó nói. Đã có cách công bằng thì ta chọn số 1. Băng thần đợi mọi người chọn xong rồi nói. Ai nhận được món đồ này thì 6 trang bị tiếp theo sẽ không được lấy, mọi người đã rõ chưa? Như thế trong lòng mọi người mới thực sự thoải mái. Mấy cô nương đồng thanh nói. Đồng ý. Băng thần thì âm thầm quan sát Ngọc Lan, hắn cảm giác cô nàng này rất lạ. Hắn đẩy cái bàn xoay khiến nó quay vun vút, sau đó đặt nó xuống đất. Chiếc bàn xoay quay gần 3 phút mới bắt đầu chậm lại. Giây phút hồi hộp đã tới. Tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn chiếc bàn xoay chậm lại. Nhưng riêng băng thần thì chẳng cảm thấy gì, bởi vì hắn ta biết rõ bàn xoay sẽ dừng ở đâu. Một lúc sau bàn xoay dừng lại ở số 1, nơi mà Ngọc Lan chọn. Nhưng mặt nàng lại tỏ ra không vừa ý, tuy rằng chỉ một cái chớp mắt nhăn mày nhưng vẫn chưa qua được mắt của băng thần. Lúc này thì mặt nàng tràn đầy vẻ tươi cười nói. Ta may mắn rồi, cảm ơn mọi người. Băng thần mò lần cuối lấy ra trang bị cuối cùng. Một chiếc nhẫn lan từ ngọc phỉ thúy cực đẹp. Bảo ngọc giới chỉ, tất cả các chức nghiệp, độ quý hiếm, thần khí. Tác dụng, hồi sinh lực hoặc sử dụng hồi sinh lực sẽ chuyển hóa 10. Hồi phục thành sinh lực ảo. C. sẽ tan biến sau 30 phút nếu không chịu sát thương hoặc không được cộng dồn. Ngọc Lan mỉm cười nói, thứ này rõ ràng để cho mục sư ngươi nhận lấy đi thần băng. Băng thần cũng không khách khí nói, thế thì ta xin nhận lấy nó, chúng ta cũng đã đánh quái liên tục vài tiếng rồi đi về nghỉ ngơi hay đi đánh quái tiếp. Mấy cô nàng kia lập tức nói, đi đánh quái chứ sao lại nghỉ cơ chứ. Ngọc Lan với tư cách người dẫn đội thấy các tỷ muội đồng lòng thì cũng nói. Thế thì được, mọi người đã cùng nhau quyết định thế thì tới luôn thôi. Băng thần mỉm cười nhìn qua chỉ số của mình một cái. Nhân vật, thần băng, cấp 718. Chiến lực, 1 tinh, nguyền rủa phong ấn, danh hiệu, ám ma thành chủ, XP, 0, 11.800. Huyết mạch, 0, chức nghiệp, luyện ngục mục sư, sinh lực, 9 triệu, lam, 1 triệu, công kích, 100.000, phòng thủ, 800.000, tốc độ, 300.000, trí lực, 100.000, thể chất, 400.000, kỹ năng, phục sinh, liên kết sinh mệnh, kiểm soát thời gian, né tránh hoàn hảo, nội tại, vận mệnh con cưng, nội tại, luyện ngục sinh mệnh, nội tại. Sinh mệnh nguyền rủa, bị động, trang bị, hận thiên sáo trang, siêu phàm, sủng thú, không, băng thần cảm thấy cứ như thế này thì thăng đến cấp 3000 cũng nhanh thôi. Mục sư cũng mạnh như thế đã kiếm chứng cho mọi người thấy câu. Không có chức nghiệp nào phế, chỉ có người sử dụng ngu thôi. Cách chương.